Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 277 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cái chỗ rách nát này vậy mà lại có phong ấn, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, chuyện gì cũng không biết, quả thực chính là đoạn tuyệt với nhân thế. Không sao, cũng chỉ mấy ngày thôi, bên ngoài có thể xảy ra biến cố gì to lớn chứ. Đi ăn quả thôi, chia nội đan, nắm chắc thời gian nhanh chóng vượt qua Tả lão đại. Nói thì nhanh, 18 quả, mỗi người ăn một quả, còn thừa 6 quả vẫn đang treo trên cây chưa có hái xuống. Sau đó mọi người cùng nhau ra tay đào một cây hố khổng lồ có chu vi trăm trượng. Lại nhiều lần xác nhận đến một sợi rễ nhỏ bé cũng không bị tổn hại, được Lý Thành Long chuyển vào động phủ Anh Chiêu một cách nguyên vẹn. Đợi đến khi phân chia xong toàn bộ thân thể yêu thú, chỉ còn thừa một viên nội đan, thì dược lực của tẩy tâm thánh quả dần dần tăng vọt, đến mức mọi người không thể không vận công hóa giải từng chút một. Mọi người đều không dám thờ ơ, tất cả đồng loạt khoanh chân ngồi, tự hình thành một vòng tròn bảo hộ lẫn nhau. Cả đám bắt đầu luyện công hóa giải dược lực to lớn. Hiệu quả của tẩy tâm thánh quả thật sự rất thần kỳ, có thể bài trừ toàn bộ tạp chất trong người mọi người ra ngoài, hình thành một loại trạng thái tẩy tinh phạt tủy hoàn chỉnh. Chỉ như vậy, 12 người ngồi lại một chỗ, không khí xung quanh còn nặng mùi hơn cả rơi xuống hố phân. Đầu đầu cũng là cặn bã tanh hôi, khiến người ta ngửi thấy mà buồn nôn, hơn nữa còn cố tình không thể động đậy. Đàn ông còn đỡ chút, thế nhưng 6 cô gái còn lại, hết người này đến người kia đều xấu hổ đến sắp phát ngất. Bình thường mọi người đều là tiểu tiên nữ thơm tho, hôm nay trực tiếp thối đến mức không thể ngửi. Cố tình bên người còn ngồi nhiều người như vậy, hơn nữa còn phải tiếp tục giữ trạng thái này không thể động đậy. Loại lịch sử đen tối như thế này sợ rằng sẽ bị người ta nói đến kiếp sau. Nhưng trong tình hình này, 6 cô gái hiểu rõ lợi và hại trong đó, cũng chỉ có thể lựa chọn nhắm chặt mắt, giả vờ như bản thân đã tiến vào trạng thái hoàn toàn nhập định, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì, chẳng ngửi thấy gì hết. Tất cả những điều này đều không liên quan gì đến chúng ta. Giống như là người vĩnh viễn sẽ không gợi tỉnh được người giả vờ ngủ say, cố tình nhập định cũng có thể lẩn trốn sự lung túng trước mắt. Mặc dù là lừa mình dối người, nhưng vẫn có hiệu quả rõ rệt. Vừa tu luyện, vừa giả vờ nhập định, vừa nghe đám đàn ông xung quanh ai nấy đều nhịn không được mà cười khúc khích. Cao Sở Nhi gần như là tức đến nổ phổi. Nàng thề nếu còn có lần sau, thì tuyệt đối sẽ không cùng đám đàn ông này luyện công ở chung một chỗ. Bọn hắn đều là loại người gì chứ? Nghe xem, bọn hắn đều đang nói cái quái quỷ gì thế kia? Phù, thối quá, mùi gì vậy? Đúng đúng, cái mùi gì mà lạ lùng? Bảo nó thối thế, nhưng trong thối còn kèm theo một chút mùi thơm. Người bị ngu hả? Mùi thơm kia rõ ràng là mùi phấn son đồ đần. Mùi phấn son? Đúng. Chẳng lẽ mùi này? Người đoán không sai. Ôi trời, Long Vũ Sinh, vợ ngươi quá thối, không còn thơm nữa rồi. Vợ ngươi mới là đồ thối. Thật là lạ kỳ, các tiểu tiên nữ không phải đều rất thơm tho hay sao? Sao lại có mùi này chứ? Ngươi thì hiểu cái rắm gì? Có là tiên nữ thì cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu, cũng phải có cái ấy ấy chứ. Cái ấy ấy là cái gì? Cút ngay! Trong một đám đàn ông cũng chỉ có Dư Mạc Ngôn là khá trầm mặc kiệm lời, còn lại 5 người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Bị Nhất Bảo và Hàng Xung, ai nấy đều liên mồm nói bậy. Hết cái loa này đến cái loa khác, liên thoáng vui như mở cờ trong bụng. Giọng thì quang quát như quạ đen, nói đến mức không ngừng nghỉ. Mà điều khiến người ta không thể nào tha thứ chính là, nói một lúc, người một mực im lặng như Dư Mạc Ngôn, vậy mà cũng tham gia. Vừa vào thì cứ như là mở máy hát, trình độ huyên thuyên không thua gì với 5 người còn lại, khác hoàn toàn so với thường ngày. 6 tên đàn ông sôi nổi nói chuyện phím vô cùng vui vẻ, cứ như là đang ăn Tết. Một lần nữa chứng minh câu nói kia, đàn ông chưa lập gia đình, chưa trưởng thành, thì EQ vô cùng thấp. Cho dù là người cơ trí như Lý Thành Long thì EQ cũng vô cùng khuyết thiếu. Mà hậu quả trực tiếp rất nhanh liền xuất hiện. Sau khi hoàn thành tu luyện, 6 cô gái đầu tiên là tìm nơi tắm rửa. Sau đó 6 nàng liền biến thành 6 tòa núi băng. Người sống chớ lại gần. Trong đó người thê thảm nhất không ai khác chính là Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, còn có Dư Mạc Ngôn. 4 người hạng băng, bạn Ly Tú, Vũ Uyên Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, trực tiếp không thèm liếc mắt nhìn vị hôn phu lấy một cái. Có một loại thái độ, đôi mình chia tay nhau từ đây, từ nay về sau tuyệt đối không còn qua lại. Cao Sảo Nhi và Chân Phiêu Phiêu còn đứng cạnh cổ vũ, nhìn như không để tâm, thế nhưng từng câu đều đâm vào chỗ nguy hiểm, miệng lưỡi bén như dao, từng chữ thốt ra đều như đâm thẳng vào tim. Người đàn ông đến cả vợ mình còn cười nhạo, đúng là không có đáng tin chút nào. Đây là loại người gì vậy? Đến cả vợ mình còn không bảo vệ, sau này còn trông chờ gì vào hắn chứ? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập đến, ai bay đường nấy, câu này quả là đúng đắn. Nếu mà là ta, thì ta chia tay từ lâu rồi. Không chia tay còn giữ lại để làm cảnh hay sao? Đúng là nhìn không ra có chỗ nào tốt. Loại đàn ông thối tha như vậy cũng xứng có vợ sao? 4 người Lý Thành Long sức đầu mẻ trán, bọn hắn không ngừng nhận lỗi, nhưng lần này quả thật là mắc lỗi lớn rồi. Đám người hạng băng không mềm lòng chút nào. Trong đó Độc Cô Nhạn Nhi mới vừa có chút biểu hiện mềm lòng, đã bị mấy cô gái khác đồng loạt châm chọc. Ơ kìa, trong số chúng ta xuất hiện một tên phản bội rồi. Người có thể nào có tiền đồ hơn chút được không? Có kiểu người như Nhạn Nhi thì bao giờ địa vị của phụ nữ chúng ta mới khá lên được chứ? Đều đã thành ra thế này rồi, còn có thể tha thứ. Đáng lẽ ra trong tình huống này thì buổi tối nhân bọn hắn không phòng bị, chúng ta phải cho mỗi người một đao mới là đúng. Dưới con mắt thù địch của hội chị em, Độc Cô Nhạn Nhi buộc phải tiếp tục không tha thứ cho Dư Mạc Ngôn. Mặc cho bọn người Lý Thành Long năn nỉ nhận tội, lòng các nàng vẫn rắn như sắt thép, mặc cho bọn hắn có bày ra bao nhiêu thành ý. Đến khi hấp thụ linh lực của nội đan, 6 cô gái còn không tiếc phí tâm phí sức gấp 3 lần xẻ nội đan ra để 6 người các nàng tìm một nơi khác hấp thu. Bất kể có ra sao, cũng không tu luyện cùng một chỗ với mấy tên đàn ông thối tha này. Chúng ta đã hoàn toàn bị mấy tên đàn ông thối tha làm tổn thương rồi. Các người cứ chờ đó đi cho bà đây, té ra chỗ khác đi. Đại lục tinh hồn, đoàn đội tả soái, tổ chức nữ quyền, trong quá trình rèn luyện đặc biệt này bất thình lình hình thành sức chiến đấu. Loại thái độ thờ ơ này một mực kéo dài, tới khi hấp thu xong nội đan, mọi người rời khỏi sơn cốc này mới rốt cuộc có chút cải thiện. Nhưng mà không phải là chủ động cải thiện, mà là nhận được một chút tin tức khiến tâm tình của mọi người trở nên vô cùng trầm trọng. Lúc này mới xúm lại một chỗ để thương lượng. Việc này là Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng tái hiện cõi trần rồi. Hiện tại giờ khắc này hắn đang ở địa giới Thượng Kinh, mà càng thêm chấn động, hoặc là đối với mọi người mà nói, tin tức vô cùng xấu, đó chính là Tần Phương Dương bị hại, phần mộ của Hạ Viên Nguyệt bị phá hoại. Tả Tiểu Đa ở Thượng Kinh trù tính báo thù. Có người nói nơi đó đã quậy đến long trời lở đất rồi. Hiện tại thế cục ở Thượng Kinh hết sức căng thẳng, hơi va chạm một cái là lập tức bùng nổ. Xung đột cực đoan là điều không thể tránh. Vừa nghe thấy tin tức này, mọi người thậm chí còn chưa kịp vui mừng vì tìm được Tả Tiểu Đa thì đã bị tin dữ đập cho choáng váng. Nhất là 5 người Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Vạn Ly Tú, Lý Thành Long và Dư Mạc Ngôn. Bọn hắn trực tiếp cảm thấy đầu bị đánh cho mấy quyền, thân thể lung lay lắc lư, trước mắt sao bay tán loạn. Dư Mạc Ngôn ngã phịch xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, mặt vàng như nến. Sau khi trải qua lần thăng cấp này, tu vi của tất cả mọi người hầu hết đã tăng đến đỉnh quy huyền. Hơn nữa đây còn là kết quả của việc mượn công hiệu của tẩy tâm thánh quả áp chế mười mấy lần đỉnh quy huyền mà thành. Bất kể là chất lượng hay số lượng linh lực đều đã đạt đến mức vượt qua phi thiên. Cái khuyết thiếu duy nhất cũng chỉ là một loại cảm ngộ về cảnh giới mà thôi. Chỉ cần loại cảm ngộ này xuất hiện trên đại lục này, có thể ngay lập tức sinh ra 12 vị tu giả phi thiên. Hơn nữa, dược lực của tẩy tâm thánh quả vẫn còn đang ở giai đoạn chưa phát huy hết công hiệu, vẫn còn có thể tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặc dù có đột phá cảnh giới trước mắt, thì vẫn có thể nâng cao thực lực của mọi người trên cơ sở cấp bậc tu vi phi thiên. Lấy tu vi như thế này làm nền móng, trong tình huống hoàn toàn khôi phục sức khỏe, không có bất kỳ vết thương nào, Dương Mặc Ngôn vậy mà bị kích thích đến mức nôn ra máu. Có thể thấy, sự chấn động mà tin tức này mang đến gây ra cho mọi người vô cùng to lớn. Hai mắt của Lý Thành Long bao phủ huyết sắc, sắc ý chưa từng thấy. Không tiếc mọi giá, cũng phải báo thù cho lão hiệu trưởng, báo thù cho thầy Tần. Lập tức đi thượng kinh. Đám người Hạng Băng, Hạng Xung cũng lần lượt tỏ rõ cố gắng chống đỡ, không tiếc đấu một trận. Vì vậy đội 12 người không giải tán tại chỗ, mà toàn bộ lập tức lên thượng kinh trong đêm. Lý Thành Long vừa điên cuồng lên đường, vừa liên hệ với Tả Tiểu Đa. Hắn phải biết sự việc cuối cùng như nào, rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì. Hắn bắt buộc phải vì đại chiến cực đoan sắp đến, sớm có chuẩn bị, sớm có tính kế. Ông ngoại đột nhiên từ vai trò ma tổ đại nhân biến thành heo giả chết trong phòng. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không biết làm sao. Ngày thứ hai sau khi ông ngoại xông vào trong phòng tự kỷ, Tả Tiểu Đa thấy đã hơn 7 giờ sáng rồi. Vậy là cùng với Tả Tiểu Niệm đi gõ cửa, mời ông ngoại ra ngoài ăn sáng. Kết quả nhìn thấy trên má của ma tổ đại nhân đắp một cái khăn trắng nóng hổi, khuôn mặt tiều tụy mở cửa ra. Sau đó chỉ nói ra một câu khiến Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cảm thấy kinh hoàng, suýt nữa lời nói hỗn loạn ngay tại chỗ. Ta sốt rồi! Ta sốt rồi! Vừa nghe ba chữ này, khoảnh khắc đầu tiên não của hai người trực tiếp đứng máy, sau đó kinh hoàng. Thật sự chỉ còn lại kinh hoàng. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của ông ngoại kia, dáng vẻ yếu đuối, cả hồi lâu Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mới hồi thần, đầu đầy vệt đen. Còn có thể làm thế nào, chỉ có thể biểu thị ta tin thôi. Một cường giả đỉnh phong, một trong những đỉnh phong của thế giới này, nhân vật cao lớn giống như Đại La Kim Tiên, lại nói với ta rằng hắn bị sốt. Ta trừ biểu thị kinh hoàng ra, còn có thể làm sao? Hễ là võ giả, tu luyện đến cảnh giới đan nguyên, không nói đời này tuyệt duyên bệnh tật của người thường, cơ bản cũng không khác mấy. Ít nhất, những bệnh vặt nạn nhỏ của người thường thì khó mà gần thân. Mà lão nhân gia ngươi một đường đan nguyên, anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, phi thiên, hợp đạo, hỗn nguyên, lại có thể để tránh làm việc cho cháu ngoại, miễn cưỡng phát sốt một lần. Hành động này thật sự là sai rồi. Không có ai, thật sự không có ai. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm dựa theo kế hoạch đã định ra ngoài đến thăm Lữ gia. Sau khi đi ra khỏi cửa, Tả Tiểu Đa trực tiếp lắc đầu suốt dọc đường, còn thêm lảm nhảm không ngừng thở dài. Biết vì sao chúng ta không làm được cá mắm hay không? Rõ ràng biết chúng ta là đời thứ hai đỉnh nhất, là còn phải vất vả mỗi ngày, phí tâm phí lực dốc sức mình. Đây chính là nguyên nhân, đây chính là căn nguyên. Tả Tiểu Đa dừng một lát tiếp tục thổn thức. Người xem đi, ông ngoại chúng ta biết cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Dáng vẻ này của ông ngoại, cha mẹ chúng ta trực tiếp chạy ra ngoài địa giới đại lục. Chúng ta không cố gắng, không tự chăm sóc mình, chờ mong bọn họ, còn không bằng chờ cái bánh từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn. Cả mặt Tả Tiểu Đa ủ rũ, suy sụp tinh thần, thất tình trên mặt, buồn rầu hiện rõ. Vui vẻ hưng phấn khi biết mình là đời thứ hai siêu cấp, tổng cộng cũng không tồn tại mấy phút, vỡ tan như ảo ảnh trong mơ. Gian nan của đời người, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng phải dựa vào tài hoa. Rõ ràng có thể dựa vào cha mẹ, nhưng bản thân phải cố gắng. Rõ ràng có thể thắng mà không cần nhấc một đầu ngón tay, nhưng người lại liều mạng. Rõ ràng muốn thành cá mắm nhưng bị cuộc đời biến thành cá mập. Biết làm thế nào đây? Cuộc đời không được như ý. Quả nhiên 10 chuyện hết 8-9 chuyện rồi. Tả Tiểu Đa vô cùng rầu rĩ. Người nói xem, ta cần thân phận nhị đại siêu cấp này có tác dụng rắm gì đâu. Tả Tiểu Niệm trợn mắt, hoàn toàn không để ý lời của tên không biết là đang oán trách hay là khoe khoang này. Ngay bên ngoài có vẻ đang oán trách, nhưng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở với nhau nhiều năm như vậy, nào có thể không hiểu ý nghĩ quái quỷ của tên nhóc này. Tên này không thể dùng cách đo bình thường được. nếu không phải ta kiên cường, nếu không phải thực tế ta tràn đầy tài hoa. Quả nhiên, Tả Tiểu Đa rất tự nhiên từ cách thức oán trách chuyển sang tự tân bốc mình. Sau này, ngươi tính làm sao? Tả Tiểu Niệm buộc miệng hỏi, cứng nhắc cắt đứt tân bốc của Tả Tiểu Đa. Ngươi không thấy những tên này không có một người bằng lòng giúp chúng ta sao? Còn có thể làm gì? Tùy duyên đi. Tả Tiểu Đa thở dài. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tìm được cơ hội đương nhiên phải nằm. Nhưng nếu muốn cả quá trình nằm không cũng thắng lợi, nhất định vô vọng. Ông ngoại ngay cả trò cũ giả bệnh cũng lấy ra. Một phần nhỏ có thể đoán ra được. Tả Tiểu Niệm thở dài. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà người nói ông ngoại chúng ta lại có thể dứt khoát nói ra một câu hắn bị sốt rồi. Người nói có phải nên cảm thán không ngừng, kỳ quan tuyệt đẹp. Cả mặt Tả Tiểu Đa đầy khổ não. Ước chừng lão nhân gia người thật sự không có cách nào khác, không thể không đưa ra kế này. Nghĩ đến chuyện này, trên miệng của Tả Tiểu Niệm vội vàng giải thích, thân thể thành thực không nhịn được cười lên. Ngươi thật sự muốn nằm không mà giành chiến thắng hay sao? Tả Tiểu Niệm nghiêm túc hỏi. Lần này Tả Tiểu Đa nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Rất lâu sau đã đi ra 500-600 mét. Tả Tiểu Đa dùng giọng điệu đau lòng cực kỳ buồn bực, thất vọng cực độ mà nói. Đời người, chỉ cần có thể nằm không chiến thắng, ai mà bằng lòng đi liều mạng chứ? Chỉ cần có thể hạnh phúc yên vui, ai lại bằng lòng nghèo khổ lưu lạc? Há chẳng phải đạo lý giống như nhau? Tả Tiểu Đa thất vọng thở dài. Đáng tiếc bây giờ số phận chính là một ảo tưởng, cũng không có khả năng. Không có khả năng? Đôi mắt sáng của Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa. Không có khả năng. Tả Tiểu Đa thở dài. Từ sau khi ta biết thân phận thật sự của cha mẹ chúng ta, liền biết nằm không chiến thắng đã không có khả năng. Nếu chỉ một mình ông ngoại ở đỉnh phong, cha mẹ chỉ là tiểu bối ngự tọa, vậy chúng ta còn có cơ hội nằm không chiến thắng. Thậm chí cơ hội rất lớn, không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ... Tả Tiểu Đa buồn bã thở dài, bước chân ngàn cân, từng bước tiến lên. Trong một nhà có được 3 người đỉnh phong, mỗi người đều là quyền cao chức trọng, tu vi che trời. Chúng ta là con cái của họ, thì áp lực càng lớn hơn. Tả Tiểu Niệm cũng thở dài. Đúng, ta cũng có cảm giác này. Một đường hai người đến Lữ gia, cũng không biết là ảo giác hay thực tế. Hai người đều cảm thấy mình còn rắn rỏi hơn thân hình đối phương trước đây rất nhiều. Ngay cả dáng vẻ cũng càng thêm trang trọng hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả phong độ, phong phạm đều vô ý hữu ý, càng gần đến mặt hoàn mỹ hơn. Càng không có miễn cưỡng, càng không có cách nghĩ gì, mọi thứ đều tự nhiên mà thành, gần như làm theo bản năng. Vì thế đến trước cửa Lữ gia xuất hiện một đôi nam nữ thiếu niên tiên lộ minh châu. Phong khoáng không nói ra, thanh lịch trang nhã không nói ra, khí thái nhanh nhẹn nói không hết. Lễ nghi đối đãi mà Lữ gia dành cho đều cao cấp khác bình thường. Mở cửa lớn, hai hàng người của Lữ gia trái phải đứng ngay ngắn. Gia chủ Lữ gia, phu nhân gia chủ, ngay cả mấy thái thượng trưởng lão của Lữ gia cũng cùng nhau ra nghênh đón. Quý khách lâm môn, chưa kịp đón từ xa. Dáng người của gia chủ Lữ gia, Lữ Nghênh Phong thẳng tắp. Ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm càng ưa thích và hiền hậu nói không ra lời. Đây chính là hai học sinh mà cả đời con gái ta yêu thích nhất, ưa thích nhất. Hôm nay bọn hắn đến Lữ gia, giống như con gái mà mình xa cách hơn 80 năm trở về nhà mẹ. Loại mùi vị cảm giác này chỉ có trong mơ mới có thể hoài niệm, khiến trong lòng của Lữ Nghênh Phong chua xót. Lão đại nhân không cần để ý như vậy, người là trưởng bối của bọn ta. Chuyến này nhiều hơn là bọn ta hy vọng thay mặt Hà bà thăm hỏi lão nhân gia. Tả Tiểu Niệm ngoan ngoãn nói. Một câu này lập tức khiến tất cả trên dưới Lữ gia đều bắt đầu ân cần. Hơn nữa khuấy mắt không ít người trực tiếp đỏ lên. Thân thể Lữ phu nhân bên cạnh Lữ gia chủ lập tức rung lên, nước mắt gần như rơi xuống. Đứa trẻ ngoan, mau đến đây. Vào đây, đến nhà rồi, đừng có đứng bên ngoài cửa nữa. Lữ phu nhân dắt tay Tả Tiểu Niệm đi vào cửa. Trong lúc hoảng hốt, hình như con gái của mình lần nữa trở về ôm trong lòng, vẫn là tuổi tác phong nhã hào hoa đó, vẫn là dáng vẻ hồn nhiên ngoan ngoãn đó. Vô số lần nửa đêm mơ về, cảnh tượng tha thiết mong muốn ngưng tụ trước mắt. Thời khắc cơn sóng trong lòng bắt đầu nhấp nhô, khó mà kiểm soát bản thân, nước mắt tràn đầy, sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Tả Tiểu Đa cười, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta là học sinh của Nhị Trung thành Phượng Hoàng, Tả Tiểu Đa, là truyền nhân y bác thuật vọng khí của lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Hôm nay, trước đến Thượng Kinh, đặc biệt đến đây thăm viếng Lữ gia, thay mặt lão hiệu trưởng, thăm hỏi cha mẹ cách biệt nhiều năm." Hắn lùi về sau hai bước, khom lưng sâu, cung kính hành lễ. Môi của Lữ Nghinh Phong run run, trong nhất thời không nói nên lời, cổ họng giống như bị tình cảm dâng trào che kín. "Tuân thủ tâm nguyện của lão hiệu trưởng, vì lão nhân gia chuẩn bị vài phần lễ mọn, hy vọng lão nhân gia người thân thể khỏe mạnh, phúc thọ an khang, bình an vui vẻ, sống lâu." Lữ Nghinh Phong khàn giọng nói: "Con trai, người đến đã là lễ vật tốt nhất rồi." Tả Tiểu Đa nói: "Tặng Lữ gia 3 viên thất chuyển cửu phẩm trú nhang đan, hy vọng phu nhân thanh xuân còn mãi, trú nhang bất lão. 10 viên thọ nguyên kim đan, 10 viên yêu thú nhục đan cấp vương, 10 viên tỵ độc châu, 10 gốc linh dược vạn năm, 50 cân thịt yêu thú cấp hoàng, 10 thanh thần binh bảo đao." Tả Tiểu Đa không do dự, một hơi lấy ra 99 loại lễ vật. Những đồ vật này có một vài thứ là của bản thân Tả Tiểu Đa, có một vài thứ là Tả Tiểu Niệm giúp góp vào, cũng có một vài thứ là những ngày qua cha mẹ cho, còn có một vài thứ vừa mới xin từ ông ngoại. Tả Tiểu Đa không chút do dự, càng không tiếc, toàn bộ lấy ra. Từ nhỏ đến lớn, cả đời này của Tả Tiểu Đa xưa nay chưa từng rộng lượng như thế, nhưng lần này lại không tiếc đưa ra thành ý. Thay lão hiệu trưởng bổ khuyết một phần nuối tiếc mà không thể hiếu thuận với cha mẹ, cho dù tiêu phí nhiều hơn, Tả Tiểu Đa cũng không tiếc. Vì cho lão hiệu trưởng thể diện lần này, đừng nói những thứ này, cho dù để Tả Tiểu Đa tan nhà nát cửa, đóng góp ra toàn bộ nhà mình, hắn cũng sẽ lấy ra. Nghe được một chuỗi danh sách lễ vật, toàn bộ Lữ gia đều bị chấn động. Loại đau đớn, vui vẻ, quang minh, kinh hỉ trong lòng này, cùng với sự mềm mại nhớ nhung sâu trong lòng, trong thời khắc này đều nổ tung. "Nhiều quá, nhiều quá." Hai mắt của Lữ Nghinh Phong nén nước mắt, lầm bầm nói. Lữ gia cũng là lũy thế thế gia, hễ có thể vươn lên Thượng Kinh, có vô số hạng ngũ thế gia, chưa có một nhà nào không phải là sự tồn tại của doanh nghiệp lớn. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa lấy ra nhiều lễ vật như thế, là thượng thừa trong số thượng thừa, vật phẩm thất truyền trong mộng ảo, thậm chí có không ít bảo vật lấy ra một cái, đủ để trở thành bảo vật gia truyền của Lữ gia cấp cao Thượng Kinh. Mà đồ vật này, một lần Tả Tiểu Đa lấy ra mấy trăm cái. So với mọi chuyện mà Hà lão hiệu trưởng của Lữ gia làm cho thành Phượng Hoàng, chút đồ vật này không có nhiều, một chút cũng không nhiều. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói, bọn ta chỉ sợ là cho không có đủ, không thể hiện được tâm ý của bọn ta. Vẫn mong lão nhân gia tuyệt đối đừng có từ chối. Đây là tâm ý của học sinh bọn ta, cũng là một phần tâm ý thay mặt lão hiệu trưởng. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa cùng nhau khom người. Lữ Nghinh Phong nhẹ nhàng thở dài, trong lòng không nhịn được trạng thái xao động quay cuồng, dốc hết sức kiểm soát, nhưng giọng nói vẫn có chút run. Được, vậy thì thu vào đi. Mấy thái thượng trưởng lão vốn dĩ không dám để người khác ra tay, đích thân ra tay thu vào. Thực tế những bảo vật này quá đắt tiền, có những cái là bên trong, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có thể đảm bảo Lữ gia hưng thịnh không suy ngàn vạn năm. Mà những thứ này chỉ là vì Lữ gia nuôi ra một đứa con gái tốt. Lữ phu nhân khóc không thành tiếng, cầm lấy 3 viên trú nhan đan độc nhất của nàng, khóc đến nói không nên lời. Mặc dù nói 3 viên trú nhan đan này của Tả Tiểu Đa tặng, nhưng nàng cảm nhận rõ là con gái mà mình nhớ nhung nhất, yêu quý nhất, đứng trước mặt mình, đặt đan dược này lên tay mình. Vả lại, giống như có thể nghe rõ tiếng con gái đầy quý mến nói. Mẹ à, ta đi đây, người giữ gìn sức khỏe. Lúc này, Lữ phu nhân chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ, đau đến không muốn sống. Cho dù cả thế giới đều không muốn, cho dù toàn bộ những thứ này đều không có, nhưng chỉ cần có thể đổi lấy con gái về nhà, mọi thứ Lữ phu nhân đều không tiếc. Nhưng lại không thể rồi. Truyền lệnh, hôm nay Lữ gia bày đại tiệc chúc mừng cả tộc. Giọng nói của Lữ Nghênh Phong run rẩy hạ lệnh. Những học sinh của thành Phường Hoàng thời gian trước chỉ cần còn ở Thượng Kinh, mời toàn bộ đến Lữ gia mở tiệc gia đình. Là sư trưởng thành tựu lớn nhất chính là đạo lý đầy thiên hạ, chuyện vui nhất, quang vinh nhất, vui vẻ nhất chính là học sinh đã tốt nghiệp nhiều năm vẫn nhớ đến mình, còn nhớ viết thư cho mình, còn có thể đến nhà thăm mình. Đây là một giáo viên thành tựu cả đời, thành tựu chân chính, thành tựu lớn nhất. Ta thay mặt Thiên Thiên nhà ta, thay mặt lão hiệu trưởng của các người, chiêu đãi học trò của nó. Mở kho cổ xưa nhất của gia tộc, lấy ra rượu ngon Lữ gia cất giữ lâu nhất. Hôm nay no say một bữa, không say không về. Tiểu Đa, Tiểu Niệm, mời. Ở đây là nhà của lão hiệu trưởng của các người, cũng là nhà nhị trung thành Phượng Hoàng các người, mãi mãi là như vậy. Mời. Lữ gia biến ngày này thành ngày lễ. Toàn bộ gia tộc bận rộn, ở bên ngoài, hễ là các con em Lữ gia không xa đều được mời về, nhất là các anh trai của Hà Viên Nguyệt. Trước tiệc rượu, Lữ gia chủ dẫn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vào phòng sách. Trạng thái của Lữ phu nhân trong lòng quá kích động, trở về nội trạch nghỉ ngơi. Phòng sách của Lữ gia chủ rất lớn, khí thế to lớn. Nhưng nói đến có thể thật sự thu hút ánh mắt của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm là một bức tranh treo trên tường. Người được vẽ trong tranh là một cô gái áo tím phong hoa tuyệt đại, dung mạo đẹp như tranh vẽ, vẫn lẫn lộn vài phần non trẻ ngây thơ chưa mất đi. Không chỉ ngây thơ đáng yêu, còn tràn đầy khí khái anh hùng, giật thế thanh hoa. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm giống như chơi đùa, tóc xanh như thác, trong ánh mắt đầy tinh ranh thông minh. Và luồng gió hợp thời thổi vào từ cửa sổ, trong làn gió gợn sóng, thiếu nữ tuyệt sắc trong tranh càng thêm sinh động, áo choàng bay nhẹ, khí thái bay cao. Lữ Nghênh Phong nhìn hai người đang xem tranh, mỉm cười nói. Đây chính là Thiên Thiên. Đây là lão hiệu trưởng. Trong mắt hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều không thể nào tin. Suy cho cùng, lão hiệu trưởng trong đáy lòng của hai người chính là một người già tóc bạc da mồi, mỗi năm đều nương thân trên xe lăn. Trên bức họa có mấy chữ: con yêu Thiên Thiên. Con gái yêu đáng thương nhất, liên quan đến máu mủ. Từ khi còn nhỏ hiệu Lương Tài, dung mạo hơn tiên nữ. Một trận sóng gió nổi lên, mang kiếm về trời Nam. Giang hồ nhiều âm mưu thâm độc, bẻ gãy cánh trắng núi tuyết. Một thời điểm nào đó, đắm mình trong nhân gian, máu thịt nuôi cây non, lòng son soạn chương mới, trăm năm không trở lại. Chỉ ở phía Phượng Hoàng, ấu lưng lao lên trời, đạo lý khắp nơi yêu thích. Nhớ trong lòng mỗi ngày, đêm nằm mơ, nếu có ý luân hồi, tiếp tục sinh duyên. Hai người nhẹ nhàng đọc thuộc lòng, cẩn thận nghiền ngẫm suy tư. Giống như một bài thơ lời lẽ văn hoa, sử dụng câu từ thậm chí có thể nói là không tinh tế, bằng trắc càng không tiêu chuẩn. Nhưng trong đó lộ ra cảm tình nồng liệt, nhìn một cái là có thể thấy, không thể không xúc động. Đây là bức tranh con gái ta. Tranh là ta vẽ, thơ là ta viết. Lữ Nghênh Phong nhìn con gái trong tranh, trong mắt tràn đầy cưng chiều giống như trước kia. Lúc Thiên Thiên gặp chuyện, ta còn không biết vẽ. Nghe người ta nói, nếu hòa nhập thánh đạo, nói sao làm vậy? Một nét vẽ xuống, khiến người trong tranh quay về nhân gian, nặng cơ thể máu thịt lần nữa. Lão phù, vậy là bắt đầu từ lúc đó, vất vả tu luyện hòa đạo, đến nay đã gần trăm năm. Luôn nghĩ rằng, khi nào vẽ ra con gái mình, có thể để nàng khỏe mạnh, hồn nhiên đáng yêu sống lại lần nữa. Lại ôm cổ ta, gọi một tiếng cha. Nàng giảng dạy ở thành Phường Hoàng ta luôn biết, nhưng tu vi nàng bị hủy hết, dung mạo già nua, xin ta đừng đi nhìn nàng. Từ lúc bắt đầu còn có thể lén lút nhìn trộm, về sau, thằng nhóc Tần Phương Dương tìm đến thành Phường Hoàng thì... nhưng lão phu nhớ nàng, mỗi ngày đều nhớ. Lữ Hình Phong xuất thần nhìn bức tranh, lẩm bẩm nói: Hôm nay, cuối cùng nàng giải thoát rồi, đi rồi, cũng sẽ không gọi ta là cha. Cho dù có kiếp sau, cho dù có luân hồi, nhưng nàng cũng đã không phải bảo bối của ta nữa rồi. Không biết biến thành bảo bối nhà ai. Chỉ nguyện gia đình đó có thể giống như ta, yêu thích, bảo vệ con gái mình. Lữ gia chủ duỗi tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau bức tranh, giống như muốn vì con gái kéo mái tóc tán loạn bị gió thổi. Nhìn thấy các người, lão hủ thật sự rất vui. Lữ Nghinh Phong thốt ra lời từ đáy lòng, vui vẻ mà xót xa nói: Mỗi lần nhìn thấy học sinh xuất thân từ nhị trung thành phường hoàng, ta giống như nhìn thấy tâm huyết cả đời của Thiên Thiên, giống như cháu trai cháu gái ta. Thật tốt. Lữ Nghinh Phong nói. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy vô số trạng thái xông vào trái tim. Đó là một loại cảm xúc phức tạp cực kỳ khó nói, không phải bút mực có thể hình dung miêu tả. Trong bức tranh, thiếu nữ phong hoa tuyệt đại. Thành Phượng Hoàng, lão phu nhân tóc búi bạc, khô gầy ngồi trên xe lăn. Nhất thời cảm thấy trái tim bị chặn đến không thở nổi. Ba người ngồi yên trong phòng sách. Lữ Nghinh Phong pha trà mời hai người. Tả Tiểu Niệm bước lên trước một bước, nhận ấm trà, rót cho cả ba. Bức tranh treo trên tường, gió từ cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng nhấp nhô. Từ khi treo bức tranh này, cửa sổ phòng sách của Lữ Nghinh Phong cũng không đóng. Con gái thích chơi ở bên ngoài, thích nhất là vườn hoa bên ngoài phòng sách. Hôm nay, cây hoa con gái thích nhất đã trưởng thành thành cây hoa lớn, mà tán cây cao hơn 20 mét. Vật vẫn y như cũ, mà người thì lại không còn. Con gái của ta, ngày đầu tiên sinh ra, người đầu tiên ôm lấy nó là ta. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ. Ngày hôm đó trong lòng ta, viên thịt nhỏ đó còn chưa mở mắt. Lữ Nghinh Phong đứng trước bức tranh, ánh mắt cương chiều nhìn bức tranh. Lúc Thiên Thiên còn nhỏ, thích nhất chính là cưỡi trên cổ ta, dẫn nó vào vườn hoa. Từ đầu tiên nó nói được chính là cha. Trong mắt của Lữ Nghinh Phong, nước mắt trong suốt, theo đó hóa thành một đoàn sương mù bốc lên. Sau đó hắn không nói gì nữa, mà xoay người ngồi trước bàn sách. Đây là tất cả hiểu biết của ta về vương gia. Lữ Nghinh Phong qua loa chuyển qua một tệp tin. Đây là bộ phận và tiến triển mà Lữ gia chúng ta đã triển khai phục thù. Đây là phương hướng hành động chuẩn bị về sau. Còn đây là... Vẻ mặt Lữ Nghinh Phong nho nhã, vóc người cao gầy, nhìn vào giống như người có học trung niên, hào hoa phong nhã. Mà trên thực tế hắn ở Thượng Kinh trong cực đỉnh thế gia, được chứng nhận là người ôn hòa lương thiện không tranh với đời. Nhưng sau khi nhận được tin phần mộ của Hà Viên Nguyệt bị phá hoại, cả người Lữ Nghinh Phong đều thay đổi. Ngay cả tâm cảnh trầm như nước, ít có sóng lớn, đều bị phá hủy đi. Ta biết vì sao các người đến, cũng biết các người sẽ có hành động gì tiếp theo. Nhưng chuyện này không chỉ là chuyện của các người. Lữ gia bọn ta tuyệt đối sẽ không rút khỏi. Cho dù là giết sạch, bồi tán sạch, hủy diệt toàn bộ gia tộc, một hơi thở của con gái ta cũng phải lấy ra. Cho đến nay, các cửa hàng, công việc làm ăn, câu lạc bộ, đấu trường, công ty của vương gia đã bị bọn ta phá hủy hơn 1.000. Nhưng cái này vẫn không đủ, không đến mức vương gia thương cân động cốt. Lữ Nghinh Phong nhàn nhạt nói, yêu cầu của ta không cao lắm, làm sao cũng phải cho anh hùng đại lục, nể chiến thần tinh hồn ba phần. Ta chưa nghĩ qua giết sạch vương gia. Mục tiêu cuối cùng của ta chính là điều động người vương gia ra, sau đó ta đích thân ra tay, đi đào phần mộ của bọn chúng. Trừ cô Hồng Thiên Vương ra, phần mộ của những người khác, ta phải đào hết toàn bộ. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của Lữ gia bọn ta. Cách làm đơn giản nhất, một mối thù đổi một cái. ngươi đào phần mộ con gái ta, ta đào phần mộ nhà các ngươi. Còn thù oán từ từ tính là được, sau đó còn rất nhiều thời gian. Tóm lại có một ngày, hoặc là Lữ gia chết hết, hoặc là Vương gia chết hết, ân oán cũng có một ngày sẽ kết thúc. Con gái ta, người đầu tiên ôm nó là ta. Ta là người đầu tiên ôm nó đến thế giới này. Bây giờ chuyện cuối cùng trên thế giới này của nó cũng do người làm cha như ta hoàn thành cho nó. Lữ Nghinh Phong hờ hững nói, nếu đã quyết định rồi, không có gì gọi là do dự. Còn với các người, các học sinh thành Phượng Hoàng, có cố gắng bằng lòng giúp một tay thì ta cảm kích, Lữ gia cảm kích. Nhưng mọi người phải lượng sức mà làm. Lão hiệu trưởng các người nuôi dạy các người là vì tương lai hạnh phúc của đại lục này, an nguy của nhân tộc. Tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy các người vì giúp nó báo thù mà chôn mạng nơi đây. Cho nên, trên nguyên tắc, bọn ta không hy vọng học sinh thành Phượng Hoàng ra tay, can dự vào chuyện này. Nếu thật sự có tổn thương, dưới hoàng tuyền sau này, bọn ta không cách nào ăn nói cùng với Thiên Thiên. Hơn nữa ta cũng không bằng lòng để Thiên Thiên của ta trách móc ta, nói ta lợi dụng học sinh của nó làm Lữ gia lớn mạnh. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cảm thấy không nói nên lời. Thái độ của Lữ Nghinh Phong rất rõ ràng, rất kiên quyết. Trưa hôm đó, toàn bộ Lữ gia tụ họp, gia tộc tổ chức tiệc, rượu ba phủ gần như khắp trăm dặm. Ít nhất được 1/10 khu vực thành Thượng Kinh đều có thể ngửi được mùi rượu này. Tiệc rượu này, Lữ Nghinh Phong uống say. Cả đời này con gái ta chưa lớn, nhưng không hổ thẹn với lương tâm, cực kỳ có ý nghĩa, cực kỳ có thành tựu. Lữ Nghinh Phong ta, vì con gái ta mà tự hào. Lữ gia chúng ta, cuối cùng vẫn là chạm vào ánh sáng của con gái. Ta vui mừng, ta tự hào. Ăn xong cơm trưa, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm rời khỏi Lữ gia. Vốn dĩ lần này đến bàn bạc với Lữ Nghinh Phong, hợp lực đối phó cùng Vương gia ra sao. Nhưng thái độ của Lữ Nghinh Phong lại rất kiên quyết. Hắn không phản đối hoặc là can thiệp chuyện Tả Tiểu Đa đối phó Vương gia, nhưng nói đến hai bên hợp sức thì miễn bàn. Đối với Lữ Nghinh Phong, hắn rất cố chấp dùng sức mạnh của mình, dùng thân phận một người cha ra mặt vì con gái. Hắn không thể để con gái mình cảm thấy nhà cha mẹ ruột không có người. Mà trong quá trình này, một khi nhờ vào sức mạnh của người khác, hắn sẽ cảm thấy người cha này là mình không xứng đáng. Trong đáy lòng có lỗi với con gái đã chết. Cho nên hắn cố chấp như vậy, kiên trì dùng sức mạnh Lữ gia báo thù. Có thể đi đến bước nào thì đi đến bước đó, để con gái nhìn thấy. Con gái, cha ngươi là ta, tuyệt đối không giữ lại chút sức nào. Cái gọi là dốc toàn lực trên ý nghĩa chân chính. Mặc dù cách làm này rất hão huyền, vốn dĩ con gái sẽ không thật sự nhìn thấy, càng không sát thực tế. Nhưng Lữ Nghinh Phong kiên trì. Gia chủ Lữ gia nho nhã này, cho dù bất kỳ chuyện gì đều rất thông tình đạt lý. Nhưng chỉ duy nhất chuyện này là giống như tâm ma, tuyệt đối không lùi bước, quyết không nhượng bộ, không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng, không có không gian hòa giải. Đối mặt với tình huống này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng bất lực, không biết làm sao. Điều bọn họ có thể làm chỉ có mình tích cực một chút, thêm chút sức mạnh, tẩy sạch một vài lực lượng hùng mạnh của Vương gia nhiều nhất có thể, để Lữ gia sau chuyện này có thể duy trì vài phần nguyên khí. Nếu để Lữ gia tổn thương quá nhiều trong trận này, thậm chí tuẫn tán với Vương gia, điều đó không xứng đáng lắm. Từ Lữ gia ra ngoài, hai người tùy ý bay lên không trung, đứng ở trên không gần ngàn mét. Tả Tiểu Đa chọn một vị trí chính nam, chính bắc, mặt nam lưng bắc, triển khai thuật vọng khí đã lâu không dùng, quan sát khí vận phong thủy uy thế thành Thượng Kinh. Vương gia muốn cướp đoạt khí vận, điều này đã là chuyện không cần nghi ngờ. Mà theo căn cứ điều này, Tả Tiểu Đa quyết định phải nhìn thấy kết quả ở trước mặt này, hoặc là có thể thử một chút chuyện cũ trước đây của thành Phượng Hoàng, khiến Vương gia từng bước theo gót của Mộng gia. Mặc dù bản thân Tả Tiểu Đa cũng biết khả năng không lớn, hơn nữa quá hung hiểm. Phong thủy khí vận thường kinh, ngươi đừng có tùy tiện đi xem. Đây là lời mà Hà Viên Nguyệt đã từng trịnh trọng dặn dò khuyên răn Tả Tiểu Đa. Vì thực tế, khí vận thượng kinh quá mạnh mẽ, càng là nơi khí vận long mạch nhân tộc hội tụ. Nếu Tả Tiểu Đa tùy tiện vận động thuật vòng khí, ngắm nhìn khí vận của thượng kinh, có thể sẽ dẫn đến long mạch cắn trả. Điều này đối với Tả Tiểu Đa mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Chính vì chuyện này, từ sau khi Tả Tiểu Đa đến thượng kinh, luôn không dám hấp tấp, nhưng cũng phát huy khí vận chi lực mà mình gánh vác. Trong tối, thả ra con rồng nhỏ điều tra xung quanh, sau đó thực nghiệm từng lần. Không thể không nói khí vận ngang ngược, hỗn tạp của thượng kinh. Có thể nói là trước khi Tả Tiểu Đa ở đây, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thành Phong Hải được gọi là cố đô cửu triều. Nhưng mà khí vận thành Phong Hải so với thành thượng kinh bây giờ, đó chính là kém một trời một vực, hoàn toàn không so được. Nếu nói thượng kinh chính là biển cả mênh mông, vậy thì Phong Hải chỉ e ngay cả một vũng nước nhỏ cũng không bằng. Khí vận chi khí tung hoành đan xen, từ nam đến bắc, từ đông sang tây, không biết dây dưa bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu khí vận hỗn loạn, bao nhiêu khí vận chèn ép, tranh đua lẫn nhau. Vô số khí long mạch, lúc ẩn lúc hiện, hỗn tạp không có trật tự. Thậm chí có long mạch sống động, trên không tùy ý lượn quanh, lại là rồng khí vận tự mình hiện hóa. Mặc dù rồng khí vận hiện hóa kém xa không bằng con rồng nhỏ ngưng thật linh động của Tả Tiểu Đa, thậm chí trừ bản năng nuốt chửng cũng không có năng lực giao lưu gì khác. Nhưng trái lại, rồng khí vận như vậy là hung hiểm nhất. Con rồng nhỏ nhân vật hung ác, mỗi năm giao thiệp với khí vận, khí mạch, long mạch, địa mạch. Sau khi ra ngoài xoay chuyển toàn bộ, trở về trong không gian chân vẫn còn rung, không bằng lòng dễ dàng ra ngoài chấp nhận rủi ro nữa. Dùng lời của con rồng nhỏ là một bài so sánh, chính là mình là người bình thường, nhưng những thứ bên ngoài là một đám điên đã không có thần trí, chỉ biết nuốt chửng lẫn nhau. Mà một người bình thường với một đám điên, dù cho có hơn ngàn thủ đoạn, vẫn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Tả Tiểu Đa luôn lo lắng. Nhưng sau khi hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của vương gia, Tả Tiểu Đa không muốn chờ đợi, bắt buộc phải xem kết quả một chút. Có tấm gương như vậy, lần này hắn dứt khoát kéo theo Tả Tiểu Niệm cùng nhau thực hiện. Mặc dù Tả Tiểu Niệm không biết cách quan khí, nhưng trên người nàng sớm đã ngưng tụ khí vận chi lực cực kỳ to lớn. Khí vận chi lực này không chỉ vì nguyên nhân đại trận thành Phượng Hoàng lúc đầu gắn liền chặt chẽ với khí vận đại lục, càng phản phất có tư thế bố cục vượt quá đại lục tinh hồn. Tả Tiểu Đa trông có vẻ một mình hơn phân nửa là không chịu nổi khí vận thượng kinh cắn trả. Nhưng nếu có khí vận của Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh hình thành bổ khuyết cho mình, cho dù có cắn trả, vấn đề cũng không lớn. Đứng ở trên không thượng kinh, từ khoảng cách gần nhất quan sát khí vận lên xuống, Tả Tiểu Đa không nhịn được trong lòng sinh ra cảm thán, thật sự quá trâu bò, long khí thật sự quá là nhiều rồi. Dưới cách nghĩ của bản năng, đương nhiên là nếu con rồng nhỏ có thể nuốt chửng hết long khí ở đây, ước chừng con rồng nhỏ có thể trực tiếp nhảy lên mức trâu bò đến không cách nào trâu bò hơn. Nhưng mà trong lòng Tả Tiểu Đa cũng rõ, cách nghĩ này cũng chỉ nghĩ mà thôi, tạm thời không nói thay bằng hành động thật sự, làm từng ly từng tí thế nào, chỉnh lý lượng lớn long khí hỗn tạp như vậy thế nào. Chỉ nói ở đây là hạt nhân của đại lục tinh hồn, một khi vùng đất long khí này bốc hơi số lượng lớn, tất phải tạo thành thất thoát khí vận của nhân tộc tinh hồn, thậm chí sụp đổ toàn bộ. Cho nên cho dù thật sự con rồng nhỏ có năng lực này, cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Càng đừng nói sau khi tên này trải qua chút ít tiếp xúc lần trước, sau đó cuộn tròn không dám ra. Thật ra nó không muốn, cũng không dám đối diện với một đám điên đó nữa. Đối với con rồng nhỏ mà nói, đó chính là một đám điên hoàn toàn không có lý trí, không có cân nhắc, chỉ biết nuốt chửng mình. Nếu chỉ có một con, hai con, 10 con, 8 con, thậm chí là 30-50 con, nhất định con rồng nhỏ sớm đã nhảy ra rồi. Thậm chí cho dù Tả Tiểu Đa ngăn cản, con rồng nhỏ cũng sẽ hăng hái cố gắng chuồn ra, đuổi đánh tan, tự mình viên mãn. Nhưng tình huống nguy hiểm bây giờ lại là thực tế long khí quá nhiều, quá hỗn tạp. Nhưng nói chính là phiên bản hiện thực, kiến nhiều cắn chết voi, hổ mạnh cũng phải sợ một đám sói. Nhất là bây giờ ở đây, vấn đề không chỉ một đám, mà là vô số đám. Tả Tiểu Đa nhìn long mạch khí vận chồng chéo, quấn quanh như vậy, điên cuồng đến cắn xé lẫn nhau, lại nhìn qua bầu trời toàn thành Thượng Kinh, đủ các loại khí vận quấn quanh đến càng lộn xộn hơn. Niệm niệm mèo, trạng thái khí vận đại lục tinh hồn hiện ra, lại là như vậy. Tình huống bây giờ xem ra, khí vận đại lục đang dần dần thất thoát. Tả Tiểu Niệm nói, thất thoát ư, sao lại vậy? Thực tế là quá loạn, hỗn loạn không có trật tự, không đáng sợ. Tóm lại còn gỡ ra được, nhưng tranh loạn như vậy, tranh đấu lẫn nhau, thậm chí nuốt chửng, chính là phá vỡ đầu nguồn. Bây giờ bên biên ải luôn chiến đấu, đã lo lắng rất nhiều bên ngoài. Mà bên nội lục, hiện thực thoải mái quá lâu, lại hình thành rối loạn nội bộ khổng lồ. Khí vận mọi nhà chiến đấu không ngừng, đã bắt đầu tư thế nuốt chửng lẫn nhau. Điểm mấu chốt là tình huống này đã kéo dài rất lâu. Người ta thường nói vương triều trăm năm, thế gia ngàn năm. Nhưng hệ thống vương triều này của chúng ta đã tồn tại rất nhiều rồi, hơn 6.000 năm. Thời gian kéo dài này thực tế quá dài, dài đến có thể dẫn đến bất cứ sự không công bằng, sự mục tán, sự mất sạch lương tâm nào. Nhiệt huyết biên ải đối với quyền quý nội lục mà nói giống như chuyện xa xôi. Thượng Kinh và Nhật Nguyệt Quang đã biến thành hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Bên đó đang ngưng tụ, đang chiến đấu, đang hy sinh, đang gào thét, đang bổ sung. Mà bên này lại đang chèn ép, đang nội bộ, đang tranh quyền đoạt lợi, đang tán tầm lương tâm, đang quên nguồn mất gốc, không quan tâm mọi thứ. Bên phía Nhật Nguyệt Quang đang liều mạng giành lấy, mà bên này đã bắt đầu phân tán rất lâu rồi. Tả Tiểu Đa thong thả thở một hơi dài. Nhật Nguyệt Quang, bảo vệ nội lục quá tốt, thật đấy. Hòa bình thật sự chỉ có thể trong thời gian ngắn là hạnh phúc. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói. Nhưng mà hòa bình lâu dài, đối với dân chúng mà nói, có lẽ không phải là chuyện tốt. Tả Tiểu Niệm nói, nhưng mọi người đang mong chờ hòa bình, không có ai hy vọng có đấu tranh. Nhưng những lúc đó xảy ra hy sinh và máu tươi bên cạnh mới có thể thức tỉnh rất nhiều lương tâm tê liệt và lòng tốt đã bị phá hủy. Tả Tiểu Đa thở dài, vì chỉ có lợi ích bản thân bị xâm lược và phá hủy mới có thể khiến người ta lý giải quý báu tốt đẹp. Người chỉ có lúc cuối cùng mới biết tỉnh ngộ, mới biết hối hận, đã cầm mọi thứ trên tay, sở hữu mọi thứ, là không biết làm lại từ đầu như nào. Tả Tiểu Đa chỉ về phía trước. Người xem, long mạch ở Thượng Kinh, bây giờ không hề có ý tưởng đấu đá lẫn nhau, nhiều nhất là khoảng 17-18 con. Những long mạch này thật sự là đang tranh đoạt cơ hội gia nhập tinh hồn. Ta thật sự không biết, thậm chí còn hoài nghi những gia tộc này rốt cuộc có sức lực gì, dựa vào cái gì cho là bản thân mình vào tinh hồn thì sẽ không bị trừng phạt. Trong những long mạch này, rõ ràng có rất nhiều người không có căn cơ, trăm lỡ ngàn loét. Đây là tạo phản thất bại, đang bị thôn tính. Còn có một vài long mạch, nhìn có vẻ như đang bày mưu tính kế, đang tích trữ thế lực. Thật ra, lúc này vẫn chưa có hành động hoán vị, đã chiến đấu với nhau. Trong quá trình thôn tính lẫn nhau, từng bước dẫn đến tan tác. À, còn có những khí vận long mạch mà khí vận chi long lưu lại đã xông lên trời, đang im lặng chờ đợi, đang bảo vệ. Nhiều long mạch thật sự là khí vận quá hỗn loạn, quá lộn xộn, không biết đâu mà lần. Nếu như không phải khí mạch tổ long còn có thể trấn áp khắp nơi, bố cục khí mạch Thượng Kinh đã sắp sụp đổ rồi. Người xem, đến thời kỳ thiên tài như nước dân, trời đất này đang không ngừng sinh sôi khí mạch mới, tuy vẫn còn rất nhỏ yếu, nhưng đang không ngừng chạy đi chạy lại, không ngừng quanh quẩn xung quanh. Dễ nhận thấy là đang tìm cơ hội hình thành long mạch, cũng đang tìm cơ hội dựa vào long mạch, mượn lực của nhau. Mà nhất là địa mạch của Bàn Nhiên, toàn bộ đại lục tinh hồn đều đang vận chuyển sang bên này, đó mới là căn nguyên của đại địa, cội nguồn của sự sống. Thiên mạch, vậy mà lại có dấu vết của thiên mạch. Đại lục tinh hồn đến cùng là như thế nào? Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đầu đột nhiên choáng váng, bởi vì lúc nãy hắn quan sát, đánh giá sự tồn tại của thiên mạch, nguồn gốc từ sức lực dồi dào mạnh mẽ của thiên mạch, có vẻ như đã có hơi ảnh hưởng đến hắn. Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy tinh thần của mình đang lay động, đang dần rời rạc phân tán. Đây rõ ràng là do sự phản vệ của thiên mạch. May mà hắn vẫn luôn nắm chặt tay Tả Tiểu Niệm không buông ra. Mà lúc Tả Tiểu Đa bị phản vệ tấn công, tuy bản thân Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không có cảm giác, nhưng phía sau nàng lại có một con phượng hoàng đột nhiên vỗ cánh bay lên, vọt tới phủ đầu thiên mạch. Sau đó, hai luồng uy năng kỳ lạ từ từ tan biến. Phượng hoàng âm thầm không dấu vết, hành động từng chút, lại lần nữa tập hợp sau lưng Tả Tiểu Niệm, mà thiên mạch đang cuộn trào mãnh liệt kia, trước tiên tản ra trở lại đại địa, một lần nữa tập trung khí vận khắp nơi, tập hợp từng chút. Nguy hiểm thật! Tả Tiểu Đa đổ mồ hôi lạnh. Kết thúc tập 277 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.